Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 813, Mạc Phàm và thượng cổ hung thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vụt một tiếng, nghe như hai đạo xé gió xuyên qua cả chục dặm đại dương. Nhìn thấy hai đạo màu dị quang trắng sữa, bóng loáng như bạch kim lóe lên. Thiên địa chảm phách dài rộng vô ngần đang chém về phía đại dương bạt ngàn kia. Tựu chính là hỗn độn long chảm được ngưng tụ bởi Hắc Long Đại Đế. Khanh, giữa đại dương đỏ lòm kia rõ ràng có một vật gì đó đang bị Hắc Long Đại Đế chú ý, song bởi vì sóng biển cuốn lên quá cao, nên không thể thấy rõ rốt cuộc đó là đồ vật gì. Chỉ biết nó đang mặc vào một bộ ám ngân áo giáp. Nhìn từ xa cũng thấy được kích thước to lớn phi thường. Tựa hồ một ngọn núi khoáng tinh vậy. Mười phần y hệt Thiếc Vi Sơn dưới đáy biển. Cứng rắn đến cực điểm. Khi thiên địa chảm phách của Hắc Long Đại Đế chém vào Thiếc Vi Sơn, ngoại trừ một tiếng khanh đinh tai nhức óc vang lên rồi mau chóng dập tắt, phía sau đó cũng không có cái gì thay đổi. Nhưng chưa xong. Bừng bừng. Hắc Long Đại Đế hai chảm kia còn có dư chiêu. Dị nguyên bên trong cất giấu bừng bừng long diễm. Long diễm giống như một chút tiểu giao long màu đỏ vậy, không ngừng quay quần thiêu đốt chung quanh cái kia sinh vật mặc ám ngân áo giáp. Gru gru gru. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến, mang theo hắc ám cuồng tức thổi tung, đem đám tiểu giao long này cho triệt để dập tắt. Rõ ràng ở trong hải dương vô tận thì một chút xíu đống lửa, lăng quăng căn bản là không có cách uy hiếp nổi hoang cổ mãnh thú. Thậm chí gãi ngứa cũng không đủ. Thái độ của Mạc Phàm tương đối hờ hững nhìn xem một màn này. Không có gì bất ngờ. Lấy Hắc Long Đại Đế tu vi hiện tại cùng thực lực, hỗn độn thiên địa chảm phách là có thể miểu sát hết thảy chuẩn đế vương cấp phía dưới sinh linh. Bao quát chuẩn đế vương đơn đả độc đấu. Nhưng đối phương là quân vương. Thậm chí mấp mé ở trung vị quân vương rồi. Đẳng cấp chênh lệch rất lớn đấy. Dưới mặt biển, đồ vật đen tối mặc ám ngân áo giáp rốt cuộc hoàn toàn hiện ra. Đó là một đầu chủng tộc hắc ám hải lân. Toàn thân lông tóc như ngọn lửa màu đen theo phong tai chập chờn vậy. Rất dễ để cho người ta một loại cảm thấy dạ hoàng phụ thân khí thế cường đại. Mặc dù là cả thân thể của nó bị bộ áo giáp sắt này làm che khuất, ngay cả đầu lâu cũng đeo vào một khuôn mặt địa ngục quỷ sứ. Nhưng bởi vì sau lưng của nó có 5 cái đuôi dài bọc gang rất đặc thù, này lập tức để cho người khác vừa lưu ý một chút liền nhận ra ngay. Đó là Sivu Thao Thiết. Ninh Bàn Tháp bên trong không ít người nhận ra sinh vật này. Dù sao cũng là một phần của ghi chép lịch sử. Mặt trái của Thánh Đồ Đằng. Thượng cổ hung thú. Mà lại là thượng cổ hung thú thủ lĩnh. Sivu Thao Thiết. Quỳnh một tiếng. Sóng lớn nhấp nhô bên tay của Sivu Thao Thiết. Ngay sau khi sóng lớn hạ thủy thì xuất hiện một đầu hoang dại dã tính đến cực điểm tà thú đào ngột đang dẫm trên mặt nước sông ra. Vóc dáng nó như thanh hổ, lông dài xum xuê dựng ngược, chân hùm cơ bắp, đuôi yêu ngàn thước, toàn thân đào ngột bị bao phủ bởi thanh diễm hừng hực. Vậy mà không chút bị hải dương áp chế, càng ngược lại giống như nó mới thực sự là sinh vật do thánh hải vực thai nghén ra vậy. Trong thượng cổ hung thú còn có một đầu quỷ dữ nữa. Đó là ác thần cùng kỳ. Ác thần cùng kỳ xuất hiện khoa trương không kém hai huynh đệ. Hình thể đỏ thẫm của nó dữ dằn khiếp hãi. Thân lớn sánh được với ngục nhung u lang. Đầu trâu, đuôi ngựa, khoác trên khung xương dày đặc gai nhím. Hai bên càng phất phơ hai cánh rơi phủ xuống 100 mét. Con người màu trắng vô hồn như vong ma. Chẳng biết tại sao, khi ba đầu thượng cổ hung thú đồng thời đạp về đại dương một khắc này, liền như là chân chính thế giới một lần nghênh đón tận thế đứng vẫy tay ở trước mặt vậy. Đầy trời cuối đất trong chốc lát bị dạ quỷ khí tức áp bức đến kinh hồn. Thượng cổ hung thú, đang dẫn dắt trận pháp cấm chú nhờ vào quần pháp của các tiểu pháp sư hỗ trợ. Chiết La cũng tranh thủ liếc ra ngoài xa xa nhìn xem tình huống Mạc Phàm một chút. Nhưng hắn rất nhanh trắng bệch cả mặt, nhìn qua những đầu này ma thần phác họa từ Hải Dương đi ra. Cảm nhận rõ rệt hung thú thượng cổ cấp độ, thủy não Chiết La bắt đầu hối hận muốn dính líu tới Aelin tiến vào trong cuộc chiến thảm khốc này. Thượng cổ hung thú tề tụ, kích hoạt lực lượng tà ác đồ đằng lan tỏa đi ra. Tà thú đào ngột cùng ác thần cùng kỳ được ác đồ đằng tăng phúc thăng cấp tạm thời đến chuẩn quân vương cảnh giới. Mà Sivu thao thiết trong vòng nửa năm qua, trở thành Thái Bình Dương thập uyên chúa tể. Nhận được Thái Bình Dương truyền thừa ý chí, trực tiếp phóng đại chạm đến ngưỡng kề cận trung vị quân vương. Trở về thời kỳ hoàng kim đỉnh cao nhất của mình, không chỉ Chiết La thôi đâu. Khi tam đại thượng cổ hung thú bày biện tà ác đồ đằng khí tức thổi đến đại đảo Bá Hà, coi như là trốn bên trong Ninh Bàn Tháp kín cổng cao tường. Giờ phút này tất cả mọi người không có ai không cảm thấy bản thân tựa hồ bị ném đến âm gian xào huyệt. Chung quanh bất chi bất giác xuất hiện vô tận yêu ma quỷ quái hải triều đồng dạng hiện lên. Càng làm cho bọn hắn những này pháp sư người trần mắt thịt đều khó mà ứng đối. Đứng ở mặt tiền đảo Bá Hạ, Mạc Phàm tỉnh như sáo buông ra cái móng vuốt sắc bén của đế vương Tích Dịch Vực Tổ đang cố ý khều mình. Nhìn thấy khi hắn thả tay thời điểm, phần đầu nhọn của móng vuốt vậy mà bị nứt mẻ một mảnh đến suýt nữa gãy đôi. Sau đó, để ý thấy thân hình Tích Dịch Vực Tổ liền giống như tê cứng cơ thể đồng dạng. Không có nửa điểm dám tiếp tục thử tài ác ma Mạc Phàm. Cùng kỳ giao cho ngươi. Mạc Phàm hô một tiếng. Rào. Hắc Long Đại Đế không có sợ ác đồ đằng cùng kỳ. Cùng kỳ chẳng qua là da dày thịt cứng, vô địch phòng ngự trong thượng cổ hung thú. Còn luận công kích, cùng kỳ ngược lại tương đối thiếu khuyết. Chưa chắc đã bằng Hắc Long Đại Đế. Phải biết, Hắc Long Đại Đế thế nhưng là hồn cách mạnh mẽ nhất của Mạc Phàm. Được chăm bón rất kỹ lưỡng. Theo Mạc Phàm cường đại cũng cường đại lên theo. Thực lực nằm ở trong dàn sủng thú đứng đầu. Gầm một tiếng long trời. Hắc Long Đại Đế cả người lóe lên tầng tầng thứ nguyên dị quang. Phảng phất sau lưng hai mảnh giới vực hôn minh lê ám cùng sát tinh chi hải cực kỳ đáng sợ. Nó bay vụt tới. Đem những tất sát lợi khí này khiêu chiến vượt cấp cùng yếu công mạnh thủ cùng kỳ không phải không có cơ sở chống đỡ. Thậm chí, ngược lại là đấu với cường giả thứ nguyên Long Vương. Nhìn thấy trong ngắn ngủi thời gian trước mắt, ác thần cùng kỳ vậy mà có chút lép vế. Bị một trận cuồng nện bát phương tứ hướng. Hống hống hống hống, chiến trường khác, tà thú đào ngột gào thét như báo thần. Nó hướng trên mặt biển phóng tới trà đạp, liền thấy một đạo liên lụy hơn chục dặm đại dương biến thành thanh diễm sóng lớn đang lăn lộn. Sóng thanh diễm đánh tới, dù cho chỉ là phần nổi bên ngoài, cảm giác nóng bức cùng lực lượng trùng kích cùng tà ác đồ đằng thanh hỏa kia không có bất kỳ cái gì phân biệt. Tôi tớ hải yêu dưới chân nó đều nhanh chóng bốc cháy đến bị thiêu chết. Mạc Phàm nhảy lên một cái. Như hồng nhạn đồng dạng nhẹ nhàng, hắn đạp lên thân lâm viên Bá Hạ mà tiến ra Hải Dương. Bầu trời chung quanh lộng gió phong vũ thúc đẩy hắn cực nhanh hướng phía trước mặt đào ngột. Phốc, không có va chạm, Mạc Phàm giống như thánh linh phong nguyên tố một dạng. Đơn giản dẫm nhẹ vào đầu đào ngột một cái rồi đổi hướng linh hoạt bay về phía xa xa Sivu thao thiết. Trong mắt Sivu thao thiết cái thân thể thần thú Hải Dương to lớn khổng lồ này. Mạc Phàm xác thực nhỏ bé như một con ruồi vậy. Hoàn toàn là để nó chán ghét đến nôn mửa. Phốc, Mạc Phàm lại tiếp tục dùng siêu nhiên lực hòa thân vào nguyên tố chi phong trên biển cả. Một lần nữa đến lượt dẫm đầu của thao thiết một cái. Đồng dạng không có bất cứ cái gì lực công kích phá hoại. Nhìn thấy biển cả càng lúc càng phẫn nộ, thủy triều đen đỏ tốc lên đến tận trời mấy chục ngàn mét. Bị đùa giỡn, cả Thao Thiết và Đào Ngột đều đeo bám theo Mạc Phàm. Con mắt nổi lên từng tia ánh lửa muốn ăn tươi nuốt sống. Sóng ma khí màu đen trên người Thao Thiết phát ra ở biển Hoa Đông liền đem mấy cái đảo lớn nhỏ đều liên tiếp phá tan. Theo Thao Thiết mở ra tứ chi sắt thép truy đuổi, những đợt hắc ám thủy triều này càng tuôn ra càng cao. Đơn giản muốn đem một góc biển rộng Hoa Đông cho trực tiếp nuốt sống. May là phong tức siêu nhiên lực của Mạc Phàm có độ hòa thân rất cao. Để hắn chính xác là một cái chiếc lá mùa thu bị cuốn trong cơn giông bão. Quỹ đạo di chuyển hoàn toàn không có người có khả năng nắm bắt. Càng có thêm vào không gian chi nhãn xuyên tầng thứ vận dụng liên tục vặn vẹo gia tốc quán tính của hai đầu thượng cổ hung thú. Đổi lại chỉ là cấm chú phong hệ bình thường mà nói. Chưa tới nửa giây khả năng đã bị bít đường chạy. Bị sóng ma khí xé thành bột nhuyễn. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.